One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Zephyr đến. Chưa từng nghe thấy, chuyện này quả thật là hashtag hoàn mỹ nhất tạo vật. Nhìn xét đưa ra tư liệu, dắt trong ánh mắt tràn ngập chấn động Thương Lang giáp máy tính năng cực kỳ cường hãn. Dù cho là mức độ thấp nhất phát ra cũng có thể sản sinh hơn 100 tấn đả kích. Đồng thời ở không giống chỉ lệnh tổ hợp bên dưới, có thể hoàn thành tiến một bước công kích cường hóa. Hơn nữa cùng tầm thường máy móc điều khiển không giống. Thương Lang giáp máy sử dụng chính là tinh thần khung xương liên tiếp ở tiến vào buồng lái thời điểm. Dắt cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giáp máy bên trong lại là bộ dáng này. Trơn bóng, không có phức tạp nút bấm cùng thao tác bảng điều khiển. Chỉ có một cái một thể thức, đầy dãy màu xanh lam phù văn xương vỏ ngoài giáp y. Ở mặc xong xuôi sau khi liền có thể tiến hành điều khiển. Tương tự với chủ pháo điều khiển, đẩy mạnh rực mở ra nhưng là hoàn toàn thông qua tinh thần thao túng. Khoa học phát triển là tiến lên dần dần, cùng trên tinh thần tu hành không giống. Khoa học không tồn tại cái gì tỉnh ngộ loại hình đông si xô kỹ trong nháy mắt tăng nhanh như gió. Có thể nói, sở hữu khoa học đều là xây dựng ở vững chắc cơ sở vật lý bên trên. Bao quát hiện tại Hextech cũng là, đều là xây dựng ở đối với Hex thủy tinh đã biết hiểu rõ tình huống. Mà hiện tại, Thương Lang giáp máy chính là không nghi ngờ chút nào phần cứng cùng phần mềm trình độ đồng thời. Vượt qua cái thời đại này có thể đạt đến cực hạn. Trong quá trình này, máy móc sùng bái không thể phòng ngừa sản sinh. Càng là ở xét trong miệng biết được giáp máy bản thân cũng là tồn tại vui sướng cùng căm ghét. Tâm tình sau khi, dắt trong tròng mắt càng là tràn ngập cuồng nhiệt. Không nghi ngờ chút nào, vạn kỳ chi thần đã sinh ra. Nghe được dắt lời nói, xét không khỏi phiên cái Byakugan. Nhưng ngay ở xét chuẩn bị tiếp tục nói cái gì tảng đá. Thông qua cùng giáp máy tinh thần liên tiếp, xét rõ ràng cảm nhận được giáp máy ở được gọi là chơi kỳ chi thần sau biểu đạt vui sướng tâm. Tình, suy nghĩ một chút, xét đơn giản liền đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Chỉ nói là đến, bắt đầu thí nghiệm đi, ghi chép một hồi tham số. Vừa nói, xét đã tiến vào Thương Lang trong cơ giáp. Bởi vì thông qua hệ thống đã hoàn thành rồi trói chặt. Vì lẽ đó xét đang thao túng Thương Lang giáp máy thời điểm không có một chút nào cản trở dám. Cũng không có nửa điểm lùi lại. Hành động lên lại như là chính mình đang tiến hành di động đậy. Đồng thời, xét có thể rõ ràng cảm nhận được. Sức mạnh của chính mình đi ngang qua phù văn thụ chuyển hóa sau khi trở nên càng mạnh mẽ cũng. Chính bởi vì vậy. Xét cũng đại thể nhận biết được giáp máy phù văn tạo thành cánh tay cùng hạ bàn phân biệt do chúa. Tể phù văn cùng kiên quyết phù văn tạo thành. Người trước có thể sản sinh mạnh mẽ vật lý phá hoại. Người sau có thể hữu hiệu cường hóa phòng ngự cùng chống đỡ. Mà ngực chủ pháo, phần lưng đẩy mạnh cánh ánh sáng nhưng là vu thuật phù văn làm trụ cột. Mà trung ương trí não nhưng là tinh vi phù văn làm chủ đạo. Vu thuật phù văn là phụ trợ toàn bộ khống chế giáp máy toàn thể cơ động. Cũng không có thế nào lực lượng bạo phát. Một quyền xuống, trải qua chắc lượng, một tay sức mạnh tấn công cũng đã đạt đến kinh người 1,300 tấn. Lại chơi một hồi, xét có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình quanh thân phun trào sức mạnh. Mà đang hoàn thành tính toán sau khi, một bên xét nhưng là từ áo giáp bên trong lui đi ra. Tuy rằng trải nghiệm không sai, nhưng nói như thế nào đây? Không có loại kia máu thịt đấu vui vẻ, xét tổng cảm giác ít một chút cái gì. Mà ở phía sau tục thử nghiệm bên trong, tuyệt đại đa số người đều không cách nào cùng Thương Lang mấy nhà hoàn thành đồng điệu. Bao quát Ino, Urut mọi người ở bên trong, cao nhất đồng điệu suất cũng là miễn cưỡng khoảng 40. Khoảng cách thỏa mãn điều khiển điều kiện 80% còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Đến cuối cùng, vẫn là ôm thử một lần tâm thái đi đến. Robin đồng điệu xuất lại đã đạt tới 82. Này khiến xét hơi kinh ngạc mà căn cứ hệ thống tặng lại. Seth cũng coi như là biết được tại sao Robin đồng điệu suất tại sao cao như thế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Seth hun đúc, hiện tại Robin cũng là hướng thể thuật phương diện phát triển. Càng là ở CP9 đặc công cũng gia nhập vào đại ca thành sau khi. Hiện tại Robin một rảnh rỗi liền sẽ gọi tới Khalifa làm cho nàng đem thế giới chính phủ đặc công bộ. Phận phương thức rèn luyện nói ra thống kê thành sách đúng. Là gọi tới, mà không phải thỉnh giáo. Thành tựu mới gia nhập đến đại ca thành thế giới chính phủ ngành đặc công. Hiện tại Rob Lucci mọi người tuy rằng ở đại ca giác đấu trường bởi vì trước đặc công thân phận có chút danh tiếng. Thế nhưng ở đại ca thành bên trong cán bộ bên trong thuộc về là tự do ở hạch tâm vòng tròn ở ngoài. Rất khó chịu đến tín nhiệm không nói. Còn có phải là chịu đến bài xích. Bởi vậy, đại ca thành rất nhiều chuyện Rob Lucci cũng đều sẽ đích thân đứng ra tỉ như trước CP không đặc công đến. Thời điểm chính là, một mặt là vì để cho Lucci bọn họ biểu hiện ra đoạn tuyệt với thế giới chính phủ quyết tâm. Còn có một mặt, chính là thông qua Rob Lucci tồn tại, cao tốc những này thế giới chính phủ đặc sứ, không muốn lớn một chút ý đồ xấu. Các ngươi thế giới chính phủ xáo lộ chúng ta đồng dạng rõ ràng. Này ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, Ino các nàng nhưng là ở Seth còn không làm giàu thời điểm cũng đã gia nhập. Mà ngoại trừ Ino ở ngoài. Trước lúc này càng là còn có part loại này vẫn là Toái Lô Bang, lúc liền theo Robin cùng Seth làm. Việc Toái Lô Bang lão nhân. Loại này lão nhân tuy rằng thực lực bình thường. Thậm chí còn không bằng đại ca giác đấu trường xếp hạng 500 có hơn quyền thủ. Thế nhưng chỉ dựa vào tư lịch cũng đã đầy đủ được trọng dụng không nói nhiều rồi xa Mỹ. Nhưng chỉ cần chịu siêng năng làm việc, một đời phú quý vẫn là không có vấn đề gì. Trước thời điểm vẫn không có trải nghiệm quá. Thế nhưng ở trở lại đại ca thành nghỉ ngơi hạ xuống. Seth cũng coi như là trải nghiệm đến Robin sinh hoạt hàng ngày kết thúc một ngày. Bận bịu muốn chết, từ buổi sáng đến tối. Hầu như mỗi quá cái mấy phút liền muốn đưa tới một đôi báo cáo tiến hành phê duyệt. Đủ loại khác nhau sự tình không quan tâm to nhỏ một mạch đưa tới đến cuối cùng Seth trực tiếp gọi. Tới Robin, hỏi nàng là làm sao nhận được những thứ đồ này. Đối với này, Robin đáp lại rất đơn giản đã quen. Trải qua một quãng thời gian ở chung, Seth phát hiện Robin có chút nóng lòng với phân loại. Đem không giống báo cáo tiến hành phân loại. Sau đó thống là ghi danh tiến hành phê duyệt. Đây đối với người khác mà nói không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt. Thế nhưng đối với Robin mà nói phản mà là một loại hưởng thụ. Thế nhưng liền xét cảm giác. Hiệu suất như vậy không khỏi cũng quá mức hạ thấp. Ở chỗ Robin, Fujitora, Tina mọi người thương thảo một trận sau khi. Xét quyết định đem đại ca thành chia làm không giống nội thành. Mỗi cái nội thành đơn độc phụ trách không giống sự tình. Cũng tỉnh như là như bây giờ mặc kệ làm gì đều muốn đơn độc đăng báo khiến cho Seth cùng Robin. Chịu không nổi phiền, nhìn trước mặt mọi người. Robin cũng không có luống cuống thành tựu trận này hội nghị người chủ trì. Robin rất rõ ràng, chính mình đại biểu chính là Seth. Đơn giản, cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp nói. Tiếp đó. Dắt dẫn dắt học thuật bộ đội chủ thành khu đổi thành Piltover nội thành. Chuyên môn phụ trách Hextech nghiên cứu phát minh cùng tiến bộ. Ở vào đại ca giữa thành, Fujitora, người dẫn dắt lính tác chiến ở vào Dimasia nội thành. Ở vào đại ca thành phương Bắc. Không, vẫn là phía Nam đi. Robin Đam Chiêu nói rằng, đại ca thành phương Bắc địa thế bằng phẳng. Có thể cùng hắn nội thành thông qua quỹ đạo xe bay liên tiếp. Gặp phải đột phát tình huống cũng có thể đúng lúc tiến hành cứu chữa. Trải qua một quãng thời gian, giao thiệp, đại ca thành đại thể chia làm 5 cái khu vực, phân biệt là lấy nghiên cứu khoa học làm chủ Piltover nội thành, lấy huấn luyện quân sự, cường hóa làm chủ Dimasia nội thành, lấy thương mẫu, du lịch, cá độ làm chủ thương mại trung tâm giải trí khu. Mỗi cái nội thành phân biệt do không giống người phụ trách tiến hành thống nhất quản lý. Giảm thiểu hành chính áp lực. Cũng bảo đảm mỗi cái khu vực trong lúc đó có đầy đủ tốt cạnh tranh. phòng ngừa bởi vì lũng đoạn dẫn đến khoa học kỹ thuật tiến triển chậm chậm. Ngoại trừ đảo An Đà đã hoàn thành rồi phân khu ở ngoài. Khoảng thời gian này còn có một cái đại sự chính là Zephyr đến. Cảng trên, Seth ngồi ở trên ghế uống bia. Rất xa nhìn thấy một chiếc mang theo hải quân buồm chiến hạm. Seth nhíu nhíu mày. Sau đó đứng dậy quay về trên chiến hạm cái kia đứng thẳng cao to bóng người khoát tay áo một cái. Ha, Zephyr ông lão, thân thể không có sao chứ? Thuyền cập bờ, nghe được Seth lời nói. Zephyr trên mặt cũng là lâu không gặp bay lên một vệt nụ cười. Ngươi tên khốn này, lúc trước nhường ngươi không muốn làm hải tặc. Kết quả hải tặc không làm, lại đem Mariezoa bắn cho nát. Tuy nhiên đã thoát ly hải quân, thế nhưng thành tựu tiền nhiệm hải quân đại tướng. Muốn nói Zephyr đối với hải quân không có cảm tình đó là không thể. Ngươi là không biết, bởi vì ngươi này việc sự. Liền ngay cả Sengoku tên kia đều trắng vài cọng tóc. Ha ha, ta chỉ nói không làm hải tặc. Có thể không nói liền muốn cho thế giới chính phủ làm chó tương đương như thế nào. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Nghe vậy, Zephyr trên mặt cũng là thêm ra một vệt cảm khái. Nhìn phía cảng bốn phía. Đó là rộn rộn ràng ràng đám người. Lại là một chiếc tàu du lịch cập bờ. Quần áo hào hoa phú quý mọi người từ phía trên đi xuống. Phú hào phía sau các người hầu nhưng là cõng lấy mang theo đại đại nho nhỏ cái bọc. Túm năm tụm ba, có thậm chí còn mang theo người nhà. Thật tốt nha, hoàn toàn không lo lắng gặp phải giặc cướp. Nghe được Zephyr lời nói, Seth ha ha bắt đầu cười lớn. Chỉ cướp một lần có ích lợi gì? Đều đều mới là vương đạo. Nếu ta nói, cái nhóm này hải tặc chính là tốn rồi tương đương, ha ha ha tương đương ngươi cũng không phải khách khí. Nghe được, Seth đối với hải tặc xem thường. Zephyr trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhạt trước thời điểm Zephyr còn cho rằng Seth không làm hải. Tặc là bởi vì cùng mình ước định. Thế nhưng ngẫm nghĩ đến, cùng nói là ước định. Chẳng bằng nói là Seth ngạo mạn để Seth căn bản là không lọt mắt hải tặc loại này giữa chút ý tứ. Đều không có rác rưởi nghề nghiệp. Này nghe tới không là chuyện tốt đẹp gì. Không, cũng không. Zephyr cũng không cho là như vậy bởi vì Zephyr rất rõ ràng. Ước định luôn có bị lãng quên hoặc là biến chất một ngày kia. Trái lại như là Seth loại này không hơn nữa che giấu thích ác. Mới thật sự là quyết định con đường then chốt. Từ Grand Line một đường đi đến Tây Hải. Zephyr thông qua dọc theo con đường này nghe thấy cũng coi như là đối với đại ca thành có một cách. Đại khái hiểu rõ. Thế nhưng ở tiến vào đại ca thành sau khi. Rất nhanh, Zephyr liền phát hiện. Chính mình khoảng cách thật sự hiểu rõ còn kém xa đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.